ông đọc. Tiêu Khải liền vui vẻ đọc tiếp. Tài chính là sự lưu thông tiền tệ, cho vay và thu hồi nợ, gửi ngân hàng và rút tiền. Trang Nại Nại, bé lười chỉ là trẻ con, ấy thế mà lại hiểu những thứ này sao? Chẳng biết bé lười có hiểu thật hay không mà Tiêu Khải đọc một đoạn thì thằng bé lại vỗ tay, cười khanh khách. Trang Nại Nại muốn bế bé lười lên kiểm tra xem thằng bé có sao không, nhưng thằng bé lại không chịu, cứ nằng nặc ôm cổ Tiêu Khải không buông. Cuối cùng, Trang Nại Nại đành phải lấy sữa ra dụ dỗ. Bé lười nằm trong lòng Trang Nại Nại, uống hết một bình sữa rồi mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bé Nháo cũng nằm bên cạnh bé lười và Trang Nại Nại ngủ say sưa. Trang Nại Nại gọi bảo mẫu đến trông hai đứa rồi ra ngoài. Đúng lúc nghe thấy Tư Chính Đình hỏi, ông nội, Tiêu Cốc Vân đòi bao nhiêu tiền? Tiêu Khải hừ lạnh nói, 200 tỷ. Tư Chính Đình cau mày, đế hào sẽ gánh khoản này ạ? Cậu trả tôi 100 tỷ là được rồi. Sao lại thế ạ? À, tôi thấy bé lười khá lắm, lại là con của Nại Nại. Sau này để nó mang họ Tiêu đi. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại thật sự không chịu nổi nữa, đi thẳng xuống lầu. Ông nội, ông nói cái gì thế? Tiêu Khải chẳng thèm nhìn cô, ông đã nghĩ rồi, cháu đã kiên quyết như thế, lại không chịu tìm người khác về ở rể, có thể cháu sẽ ở vậy cả đời. Đã thế thì vừa hay có bé lười, sau này ông cũng không cần tìm người hiến tinh cho cháu để sinh người thừa kế nữa. Trang Nại Nại, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1169, linh cảm chẳng lành. 14. Trang Nại Nại cảm thấy thật sự không còn gì để nói với người ông này nữa. Tiêu Khải nói với Tư Chính Đình, cũng để bé Nháo ở đây luôn đi. Bao giờ chuyển đủ 100 tỷ sang cho tôi thì đón nó về. Tư Chính Đình, bây giờ bé Nháo lại thành con tin rồi sao? Hơn nữa, sau này bé lười và bé Nháo phải xa nhau sao? Tư Chính Đình nhìn về phía Trang Nại Nại. Ông nội, chúng cháu không bán con. Trang Nại Nại không nhịn được, cãi lại. Vậy cháu sinh thêm một đứa làm người thừa kế cho ông đi. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình bỗng lên tiếng. Ông nội, bé lười có thể mang họ Tiêu, nhưng hôn sự của cháu và Nại Nại không được. Đừng lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. Hai đứa không thể ở bên nhau. Tiêu Khải từ chối thẳng thừng. Trang Nại Nại tiễn Tư Chính Đình ra ngoài rồi vỗ vai anh. Chàng trai trẻ, còn phải cố gắng nhiều hơn. Tư Chính Đình giờ khóc giờ cười nhìn cô. Tiêu Khải có thể vì hai đứa nhỏ mà thỏa hiệp, trả cho Tiêu Cốc Vân 200 tỷ. Nhưng bây giờ hai con đã an toàn rồi, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người đó. Anh sửa lại tóc mái cho cô, chuyện làm ăn có khó khăn gì thì cứ đến tìm anh, bất cứ lúc nào cũng được. Trang Nại Nại nở cười ngọt ngào với anh. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch đeo kính râm, dẫn theo mấy người vệ sĩ vội vàng di chuyển. Tiêu Thái Bạch vui sướng hỏi, mẹ, lão già kia có giữ lời không? Lão ta đã ký tên lên chi phiếu rồi, sợ gì nữa? Lão già này đúng là tuyệt tình, uổng công mẹ khổ tâm kinh doanh ở bên Mỹ, không ngờ ông ta lại rút củi dưới đáy nồi. Nếu đổ hết vốn vào trong nước, bị đám quan chức ở đây theo dõi từng phút từng giây, chúng ta còn làm được trò trống gì nữa? Bất kể thế nào, chỉ cần có thể lấy được một khoản của lão già đó, chúng ta vẫn có thể duy trì hoàng gia thịnh thế ở Mỹ. Vâng, chuyện này rất suôn sẻ, nhưng sao chúng ta không thể ở lại xem bộ dạng thảm bại của bọn họ? Cần gì phải đi gấp thế này? Trong nước là địa bàn của Tư Chính Đình. Chúng ta bắt cóc con trai cậu ta, con tưởng Tư Chính Đình là người dễ chọc vào sao? Tiêu Thái Bạch nghe vậy liền nhớ đến đôi mắt hiểm ác của Tư Chính Đình, lập tức dùng mình một cái, vội bước nhanh hơn. Bọn họ gấp gáp đi vào phòng chờ, làm thủ tục xong liền vội vã lên máy bay. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường, một nhóm người mặc vest đen đã chắn đường bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, linh cảm chẳng lành. 15. Tuy Tư Chính Đình đi rất chậm, nhưng sải bước rất dài, vì thế đã nhanh chóng đến trước mặt hai mẹ con Tiêu Cốc Vân. Tiêu Cốc Vân đứng chắn trước Tiêu Thái Bạch, cậu Tư làm gì thế? Cậu giam giữ chúng tôi là phạm pháp đấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với bà thôi. Cậu muốn nói gì? Tư Chính Đình chỉ về một phía cách đó không xa, sang bên kia. Không cần, cậu Tư có gì cần nói thì cứ nói ở đây là được. Tư Chính Đình cũng không ép, chỉ giữ nguyên vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Hỏi bà ta, bà có biết, bà đã chạm vào giới hạn nào của tôi không? Cậu Tư, hai cậu con trai của cậu cũng đã an toàn trở về rồi. Tôi cũng hết cách nên mới phải mượn hai cậu ấy một chút. Tiêu Cốc Vân giải thích. Tư Chính Đình vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Tiêu Cốc Vân nhìn đồng hồ, đã đến giờ lên máy bay. Trước bàn làm thủ tục gần như đã không còn ai nữa. Bà ta vội nói, cậu Tư, nếu cậu muốn bồi thường chuyện này thì có thể qua Mỹ tìm tôi bất cứ lúc nào. Bây giờ đã muộn giờ bay của chúng tôi rồi, mời cậu tránh ra cho. Nói xong, bà ta đi ngang qua Tư Chính Đình, nhưng chỉ mới đi được mấy bước, vệ sĩ đi theo Tư Chính Đình đã ngăn bà ta lại. Tiêu Cốc Vân nheo mắt nhìn Tư Chính Đình, cậu Tư, cậu có ý gì? Tư Chính Đình không thèm trả lời bà ta, chỉ nhìn về phía cách đó không xa. Khoảng 2 phút sau, anh từ tốn nói, đến rồi, ai đến? Tiêu Cốc Vân sửng sốt, một nhóm cảnh sát được vũ trang đầy đủ đang đi thẳng về phía bọn họ. Không được động đậy, chúng tôi được báo ở đây có phần tử khủng bố. Nếu ai dám động đậy, chúng tôi sẽ nổ súng. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng bao vây họ lại. Phần tử khủng bố, Tiêu Cốc Vân quay ngoắt sang nhìn Tư Chính Đình, chuyện này là do cậu làm. Tư Chính Đình không trả lời bà ta, chỉ dẫn theo vệ sĩ của mình đi ra ngoài vòng vây. Nhóm cảnh sát thấy bọn họ đi rồi liền tiến lên, vây bắt mẹ con Tiêu Cốc Vân. Mời hai người đi theo chúng tôi về đồn. Tiêu Cốc Vân bình tĩnh nói, tôi là Tiêu phu nhân của Hoàng gia Thịnh Thế, anh không thể bắt chúng tôi được. Chúng tôi không phải là phần tử khủng bố gì cả. Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên, một khẩu súng rơi ra từ trong túi của Tiêu Cốc Vân. Tiêu Cốc Vân ngẩn người, vừa rồi Tư Chính Đình đã đến gần bà ta một lúc. Bà ta lập tức chỉ về phía Tư Chính Đình, là cậu ta vu oan cho tôi. Nhưng không có ai tin lời này cả. Tiêu Cốc Vân biết mình mắc bẫy, nhưng sao bà ta có thể bị giữ lại trong nước được? Tiêu Cốc Vân cười nhạt, tôi có thẻ xanh, các anh không có quyền bắt tôi. Tôi sẽ nhờ luật pháp quốc tế can thiệp. Nhưng ngay sau đó, bà ta và Tiêu Thái Bạch cùng đám tay chân đi cùng đều bị cảnh sát còng lại áp giải đi. Tiêu Cốc Vân cứ tưởng bà ta bị giam lại cũng chẳng sao, vì bà ta có thể thuê luật sư nộp tiền bảo lãnh cho mình, sau đó nhờ luật pháp quốc tế can thiệp thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng bà ta không ngờ, mình vừa về đồn, chuẩn bị gọi luật sư thì lại bị một nhóm cảnh sát khác áp giải vào một phòng giam bí mật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171. Trên giường em có hai người đàn ông lúc này. Bà ta mới biết mình bị bắt đến Cục Bảo mật An ninh Quốc gia với tội danh lấy cắp tài liệu cơ mật quan trọng của quốc gia. Dù bà ta có thẻ xanh của Mỹ thì cũng vẫn phải ngồi tù. Tiêu Cốc Vân phải vào tù, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tài sản. Vì thế tờ chi phiếu trị giá 200 tỷ mà bà ta lấy được từ Tiêu Khải cũng hết hiệu lực. Tiêu Thái Bạch là đồng phạm nên cũng bị nhốt lại cùng với mẹ cô ta. Cả hai bắt đầu kiếp sống bóc lịch vô thời hạn ở trong tù. Trang Nại Nại tiễn Tư Chính Đình về xong liền rón rén đi lên lầu. Cô vào phòng, xua tay ra hiệu cho bảo mẫu đi nghỉ, rồi nằm lên giường với hai con. Cả hai đều cắt đầu đinh, khuôn mặt nhỏ trắng mịn, trông cứ như mấy chú tiểu trong phim hoạt hình. Dù gì hai đứa cũng còn nhỏ, Tiêu Cốc Vân sợ mang tội ngược đãi trẻ em nên cũng không hà khắc gì với hai đứa. Do đó hai mẹ con bà ta chỉ cần ngồi tù 10 năm. Tư Chính Đình dám chắc nếu bé lười và bé nháo bị thương, dù chỉ là một chút thì cả đời này bọn họ cũng đừng hòng được ra tù. Trang Nại Nại nhìn hai đứa con nằm trên giường, bỗng cảm thấy vô cùng tự hào. Đây là con trai của cô. Cả hai đứa đều thông minh đáng yêu, dễ thương không chịu nổi. Lúc này, cô mới chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với hai con. Cô nhỏm dậy tìm thanh chắn để lắp hai bên giường cho an toàn, rồi lại leo lên giường ngắm nhìn hai đứa. Vì sức khỏe bé lười yếu, một tuổi rưỡi vẫn phải ngủ riêng trong phòng cách ly nên bọn họ chưa từng ngủ chung với con bao giờ. Nhưng là một người mẹ, cô khao khát được ngủ cùng con, được con ôm mỗi khi tỉnh giấc biết nhường nào. Cô chưa từng biết ngủ với con cũng là một mong mỏi xa vời đến thế. Trang Nại Nại thở dài, đang buồn bã thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ Tư Chính Đình. Ngủ chưa? Vẫn chưa, em đang nằm với hai con nên vui quá. Nhưng hai thằng nhóc này đều chẳng để ý đến em gì cả, đúng là vô tâm. Có phải là rất hạnh phúc không? Cái người này là con sâu trong bụng cô đấy à? Cô cảm thấy thế nào mà anh cũng biết? Trang Nại Nại bèn trả lời. Không phải đâu, chẳng qua là vì đêm hôm khuya khoắt, trên giường em lại có hai người đàn ông, nhưng không có ai là chồng em thôi. Đây là câu cô học được từ trên mạng, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa mập mờ nên mới dùng để trêu Tư Chính Đình. Quả nhiên, phải mất một lúc Tư Chính Đình mới nhắn lại. Anh hơi ghen với bé nháo và bé lười rồi đấy. Trang Nại Nại tưởng tượng khuôn mặt bực bội của Tư Chính Đình lúc đọc được tin nhắn thì ôm bụng cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1172, trên giường em có ba người đàn ông. Trang Nại Nại ôm bụng cười bò một lúc, sau đó lại cảm thấy mình đúng là có tố chất bị thần kinh, nửa đêm không ngủ mà ầm ĩ cái gì không biết. Mượn ngọn đèn ngủ mờ mờ, cô lại ngắm bé lười và bé nháo, cảm nhận hạnh phúc đong đầy trong tim. Cô nhẹ nhàng hôn lên mặt hai đứa, lúc hôn lên trán bé nháo, thằng bé vung tay lên một cái, vừa khéo đập bột vào mặt cô. Sau đó, thằng bé đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô chằm chằm. Trang Nại Nại giật mình, không ngờ cái hôn của cô lại đánh thức thằng bé. Nghe nói bé nháo rất cáu ngủ, sáng nào tỉnh cũng khóc rất lâu. Hơn nửa đêm rồi, thằng bé sẽ không khóc đấy chứ. Nếu bé nháo khóc làm bé lười tỉnh, rồi cả hai đứa cùng khóc thì cô biết làm thế nào. Nghĩ như vậy, Trang Nại Nại lập tức cười hối lỗi, nịnh nọt bé nháo. Nhưng bé con lại chỉ mở to mắt nhìn cô, rồi từ từ khép mắt lại, cuối cùng thì nghiêng người ngủ tiếp. Trang Nại Nại, thì ra thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh. Trang Nại Nại lắc đầu rồi lại nằm xuống, nhưng vẫn không buồn ngủ lắm. Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới. Mở cửa sổ, mở cửa sổ, mở cửa sổ làm gì? Cửa sổ truyền tới hai tiếng gõ nhẹ. Trang Nại Nại xuống giường, rón rén đi ra mở cửa sổ, là Tư Chính Đình. Trang Nại Nại nhìn ngó ra ngoài, không thấy ai khác nữa. Tư Chính Đình chỉ giải thích đơn giản, anh sai người đánh lạc hướng vệ sĩ nhà em. Ở đây là địa bàn trong nước, có nơi nào mà anh không đến được? Huống hồ, hôm nay con trai và vợ anh đều hoảng sợ, đêm hôm khuya khoắt, sao anh có thể không đến bầu bạn với bọn họ được? Trước kia anh không đến là vì muốn chừa mặt mũi cho Tiêu Khải, nhưng hôm nay, nghĩ đến đây, Tư Chính Đình lại thò tay ra với Trang Nại Nại. Cô lập tức nắm tay anh, thấy lòng bàn tay anh lành lạnh, lại thêm áo vét hơi nhăn vì trèo tường lên, cô bỗng cảm thấy chút tiếc nuối vừa rồi đã được bù đắp lại. Cô vòng tay ra ôm anh thật chặt, vì hai con đang ngủ, bé lười lại rất thính ngủ nên hai người không dám nói gì. Chỉ ôm nhau như vậy cô cũng đã thấy đủ rồi. Đèn ngủ trong phòng buông ánh sáng vàng nhạt. Bầu trời bên ngoài mờ tối, chỉ có ánh trăng sáng treo trên cao. Trong bóng đêm cô quạnh, bọn họ ôm chặt nhau. Ánh trăng rọi lên người bọn họ, kéo dài cái bóng dưới đất. Bóng của hai người dính chặt vào nhau, không thể chia lìa. Trang Nại Nại và Tư Chính Đình nằm hai bên giường, hai con nằm ở giữa. Tuy chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đối phương như vậy nhưng họ cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bỗng, một tiếng bịch của vật nặng rơi xuống đất vang lên trong đêm khuya, cắt ngang cảm giác hạnh phúc của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1173, mẹ ơi, mẹ sao thế? Một, hiệu quả cách âm của nhà họ Tiêu rất tốt, nhưng dù thế thì trong bóng đêm yên tĩnh, tất cả âm thanh đều trở nên rõ rệt hơn, vì thế mọi người đều nghe thấy tiếng động này. Trang Nại Nại ngồi bật dậy, hoảng sợ nhìn ra ngoài. Cô giỏng tai lắng nghe thì thấy tiếng động này hình như truyền đến từ bên trái phòng cô. Chẳng phải là phòng mẹ cô sao? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tư Chính Đình ngồi bật dậy, chạy vội ra cửa. Đến thời điểm này thì còn gì phải kiêng dè nữa. Trang Nại Nại không kịp khoác thêm áo, vội vàng chạy theo anh. Sang đến phòng Tiêu Mộ Thanh, Trang Nại Nại đang định gõ cửa thì Tư Chính Đình lại như thể đã biết chuyện gì đó, lập tức giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng. Trang Nại Nại giật mình vì hành động của anh, nhưng vẫn chạy vào theo anh. Cô bật đèn phòng lên, mẹ cô đã ngã sóng xoài dưới đất, nhắm mắt bất tỉnh. Mặt bà cắt không còn giọt máu, môi tím tái, ngực không hề phập phồng. Khuôn ngực mẹ cô không hề phập phồng lên xuống, cứ như là đã. Trang Nại Nại không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ biết đứng ngây ra. Tư Chính Đình chạy đến đỡ Tiêu Mộ Thanh dậy, bình tĩnh nói với Trang Nại Nại, Nại Nại, mau gọi 120, đúng, gọi 120. Trang Nại Nại cảm thấy trước mắt như nhòe đi, ngón tay cô run run bấm điện thoại, nhưng bấm mãi không được. Cô cố gắng lau mắt, nhưng vẫn không ngăn nổi nước mắt đang trào ra. Tiếng động bên này đã đánh thức tất cả mọi người. Nhóm giúp việc và vệ sĩ đã chạy đến, nhưng người nào người nấy cũng chỉ đều dám đứng trước cửa chứ không dám vào. Tiêu Khải cũng đã chống gậy đi đến. Thấy rõ tình hình, cả người ông hơi run lên khe khẽ. Giờ phút này, không ai có tâm trạng đâu mà thắc mắc sao Tư Chính Đình lại ở đây vào giờ này. Cũng chẳng ai quan tâm anh vào bằng cách nào. Ai nấy đều nín thở nhìn Tiêu Mộ Thanh. Tiêu Mộ Thanh là người rất lương thiện và hòa đồng. Dù chỉ mới chung sống với bà hơn một năm nhưng người làm trong căn biệt thự này đều thích bà. Thỉnh thoảng, Tiêu Mộ Thanh còn xuống bếp với người giúp việc, cùng nghiên cứu cách nấu thuốc bổ cho Tiêu Khải và Trang Nại Nại. Thậm chí có đôi khi bà còn giúp họ giặt quần áo, quét nhà, cười đùa với bọn họ. Một bà chủ hiền hòa hay cười như vậy, sao giờ đây lại nằm dưới đất? Đầu óc Trang Nại Nại choáng váng, không thể nghĩ được gì. Lúc này cô mới chợt nhận ra một năm qua, cô đã quá bận rộn chuyện công ty, chuyện hai con, quá chú ý đến chuyện tim của bé lười có vấn đề. Hễ rảnh ra chút nào là lại nghĩ cách để Tiêu Khải đồng ý chuyện của cô và Tư Chính Đình mà sơ sót mẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1174, mẹ ơi, mẹ sao thế? 2. Mấy chục năm trước, khuôn mặt bà bị hủy vì tai nạn giao thông. Mấy chục năm sau thần kinh cũng bị tổn thương vì tai nạn giao thông. Còn cả vụ nổ ở nước ngoài lần trước nữa. Bà ấy chảy máu đầm đìa như vậy, có phải vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không? Dù thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng nhìn thấy nụ cười của Tiêu Mộ Thanh là cô lại quên mất. Cô muốn đưa mẹ đi khám tổng thể, nhưng lại phải hoãn vì chuyện mẹ con Tiêu Cốc Vân. Trang Nại Nại rất muốn khóc. Trên đời này, chỉ có người làm cha làm mẹ mới có thể hy sinh tất cả, dễ dàng tha thứ cho con cái. Cô chưa bao giờ quên đi cùng bé lười mỗi lần bé phải khám sức khỏe, nhưng lại quên mất người mẹ đã sống nương tựa với cô từng năm tháng. Nước mắt cô lại tuôn rơi như mưa. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Nước mắt làm nhòe mi cô ngồi bệt xuống đất, không dám đối mặt với chuyện này. Trong bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, cửa phòng cấp cứu bật mở, Trang Nại Nại liền lao tới. Mẹ đã vào đó 15 tiếng rồi, cô ngồi ngoài chờ đợi, cảm tưởng như bị giày vò đến chết đi sống lại. Cảm giác áy náy xâm chiếm toàn bộ đầu óc cô, lòng quặn đau từng cơn. Thấy mẹ được đẩy ra, tuy hai mắt bà vẫn nhắm nghiền, nhưng không bị che mặt lại bằng miếng vải trắng cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hai chân cô nhũn ra, ngã ngồi xuống ghế. Trong hành lang có rất nhiều người, có Đinh Mộng Á, Thôi Tinh Tước, Tư Chính Đình, còn cả Tiêu Khải nói sao cũng không chịu về. Lúc Tiêu Mộ Thanh được đẩy ra, Tiêu Khải cũng ngã ngồi xuống ghế. Sau đó, Tiêu Mộ Thanh được đẩy vào phòng bệnh. Đinh Mộng Á và Thôi Tinh Tước dìu Tiêu Khải, còn Tư Chính Đình thì dìu Trang Nại Nại. Mọi người dắt díu nhau đến trước cửa phòng bệnh, chờ bác sĩ thông báo. Vẻ mặt bác sĩ đầy căng thẳng, trong đầu bà Tiêu có một khối máu tụ. Khối máu này che mất khối u, nên lúc kiểm tra sức khỏe mới không phát hiện ra. Khối u, trong não có khối u. Bác sĩ thở dài nói, thật ra bà Tiêu đã biết bệnh tình của mình từ trước. cũng đã từng đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đó bệnh tình của bà ấy đã đến giai đoạn cuối rồi. Bà ấy vẫn luôn duy trì bằng thuốc. Lúc ấy chúng tôi đã phỏng đoán bà ấy không sống được quá nửa năm, nhưng bà ấy vẫn cố trụ được đến bây giờ, cũng coi như là kỳ tích rồi. Bà ấy đã tìm đến một thầy thuốc trung y, dùng thuốc của ông ấy để cố gắng duy trì, Tư Chính Đình nói. Bác sĩ nghe vậy liền hiểu ra, chẳng trách Trang Nại Nại không để tâm đến những lời họ nói, chỉ quan tâm đến một vấn đề, vậy mẹ tôi còn có thể sống được bao lâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, mẹ ơi, mẹ sao thế? 3. Bác sĩ thở dài, cô Tiêu, tôi không có cách nào để trả lời được vấn đề này. Khối u của bà Tiêu nhìn thì như đã bị khống chế, nhưng mọi người cũng biết đấy, không ai nói chính xác được tình trạng của khối u trong đầu. Lúc trước chúng tôi phỏng đoán bà Tiêu không sống quá được nửa năm, nhưng bây giờ đã được một năm rồi mới phát bệnh. Hiện giờ chỉ còn cách để bà ấy tiếp tục uống thuốc trung y kia, sống thêm được ngày nào hay ngày đó, cũng coi như là đang giành giật mạng sống với ông trời. Cổ họng Trang Nại Nại nghẹn lại. Tiêu Khải run run hỏi, bệnh này có phải chịu đau đớn không? Bệnh này có phải chịu đau đớn không? Trang Nại Nại cũng nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ im lặng một lúc rồi trả lời, rất đau đớn. Bệnh nhân thường xuyên đau đầu, nôn mửa, mệt mỏi, kiệt sức. Căn bệnh này dày vò bệnh nhân từng phút từng giây, lúc biến chứng còn ảnh hưởng đến mắt. Đau đầu, nôn mửa. Trang Nại Nại nhớ lại những lần cô thấy mẹ day huyệt thái dương, nhớ lại âm thanh khác thường cô nghe thấy từ trong phòng mẹ vào buổi tối. Lại nhớ đến lần Thôi Tinh Tước nấu mì cho bà ăn vào còn bị nôn ra. Trang Nại Nại nghẹn ngào khóc, thì ra lúc cô đang vui vẻ chơi đùa với con trai thì mẹ lại phải chịu đau đớn đến thế. Cô còn nhớ lúc M.S. Đinh và quản gia Lý có chuyện, cô còn gọi về cho mẹ, nhờ bà ấy tới an ủi M.S. Lúc ấy, thấy bà nói sẽ gọi điện, cô còn nghĩ mẹ bận gì mà lại không đến thăm bạn thân nhất của bà. Có phải đó là lúc mẹ đang đau đớn nhất không? Một năm trời, 365 đêm, một mình mẹ âm thầm chịu đau đớn. Viền mắt Tiêu Khải đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cả phòng bệnh VIP chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người lặng lặng ngồi đợi ngoài phòng khách. Trang Nại Nại đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn cái đầu đã bị cạo chọc của mẹ mình. Bà đội một cái mũ, mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày cau chặt, như đang phải chịu đựng đau đớn. Ngay cả ngủ cũng cảm thấy đau, nhưng lúc này bà lại vẫn mê man. Một lúc lâu sau, Tiêu Khải mới lên tiếng, cậu đã biết từ trước rồi. Nghe ông hỏi, Tư Chính Đình khẽ gật đầu, vâng ạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, mẹ ơi, mẹ sao thế? 4. Nó không cho nói. Bác gái đã dặn đi dặn lại như vậy. Cây gậy của Tiêu Khải lập tức vung về phía anh. Nó không cho nói thì cậu cũng không nói sao. Tư Chính Đình đứng im, chịu mấy gậy của ông. Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc tuy đau lòng nhưng cũng chỉ nhìn sang chỗ khác, không dám nói gì. Tiêu Khải đánh vài cái cũng thấy mệt, còn Tư Chính Đình thì vẫn chẳng hé răng kêu lấy một tiếng. Thấy Tiêu Khải không nhấc nổi gậy lên nữa, Tư Chính Đình mới tiến lên đỡ tay ông. Ông nội, ông đừng để mình bị mệt. Tiêu Khải hừ lạnh, ngả lưng ra sâu phơ, một lúc lâu sau mới thở dài thườn thượt nói, lão già này chỉ có một đứa con gái là nó thôi. Cuộc đời ông chỉ có một đứa con gái, ông đã từng mất con một lần, may mắn lắm mới tìm lại được, nhưng bây giờ lại phải trải qua nỗi đau đó lần nữa sao? Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ, người giúp việc của nhà họ Tiêu mang bữa tối đến. Từ lúc Tiêu Mộ Thanh ngất xỉu từ nửa đêm hôm qua đến giờ, tất cả mọi người ở đây đều chưa ăn gì. Đinh Mộng Á đưa cháo cho Tiêu Khải, thấy ông định từ chối thì lựa lời khuyên, chú Tiêu, Mộ Thanh không biết bao giờ mới tỉnh, chú ăn một chút đi, nếu không đến lúc cô ấy tỉnh thì chú lại gục mất. Tiêu Khải vẫn bướng bỉnh không chịu cầm lấy bát cháo. Nại Nại đã đau lòng lắm rồi, con trai có nguy cơ mắc bệnh tim, mẹ thì bị u não, nếu ông nội mà cũng quỵ nữa, con bé sẽ suy sụp mất. Đinh Mộng Á tiếp tục khuyên. Tiêu Khải nhìn Trang Nại Nại, cô vẫn đứng trước cửa phòng bệnh không đi, sau đó mới cầm lấy thìa, uống vài thìa cháo. Tư Tĩnh Ngọc cũng bê một bát cháo đến cho Trang Nại Nại. Nại Nại, dù thế nào thì em cũng ăn một chút đi. Trang Nại Nại đờ đẫn nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Cô đã khóc cả tối nên cũng chẳng còn sức nữa, chỉ có thể khàn giọng trả lời, em không đói. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, bé lười đang ở nhà chờ mẹ nó về, ông nội em cũng đã có tuổi, sức khỏe yếu, lúc mẹ em tỉnh lại chắc chắn cũng mong người đầu tiên nhìn thấy là em. Đúng, lúc này, cô không thể yếu đuối được, hiện giờ cả nhà chỉ có mình cô là khỏe mạnh nhất. Trang Nại Nại nhận lấy bát cháo, không còn vẻ chán chường lúc nãy nữa. Sau đó, cô bắt đầu sắp xếp, ông nội, bên cạnh có phòng nghỉ, ông qua đó nằm nghỉ một chút. Mẹ, chị Tĩnh Ngọc, hai người cứ về trước đi. Mẹ em không tỉnh lại ngay được, không cần nhiều người ở đây như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1177, mẹ ơi, mẹ sao thế? Năm, cuối cùng, cô mới nhìn về phía Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, anh ở lại với em. Trang Nại Nại thấy thái độ của anh kiên quyết thì đành gật đầu. Đinh thở dài nói, mẹ không sao, Tĩnh Ngọc, con về trước đi, nhớ chú ý tình hình ở Đế Hào. Tư Tĩnh Ngọc rời đi, Tiêu Khải được MS. Đinh dìu sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, còn Trang Nại Nại thì ngồi trên sofa với Tư Chính Đình. Chẳng biết đã qua bao lâu, mẹ cô vẫn chưa tỉnh lại. Trang Nại Nại hơi mệt mỏi nên nghiêng người tựa vào vai Tư Chính Đình. Bỗng thấy anh giật nảy mình. Cô khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh cười hỏi, mệt à? Trang Nại Nại gật đầu, mẹ em, thật sự không qua được sao? Tư Chính Đình im lặng một lúc lâu rồi mới nói, Nại Nại, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Biết là thế, nhưng cô vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật này. Cô cầm tay anh, cảm thấy cả người anh lại gồng lên một chút. Hai người cứ ngồi tựa vào nhau như thế. Một lúc sau, Trang Nại Nại bỗng nghĩ ra điều gì đó nên ngồi thẳng dậy kéo áo vest của Tư Chính Đình. Tư Chính Đình đẩy cô ra, Nại Nại, đừng nghịch nữa, ở đây là bệnh viện. Cô không thèm trả lời anh, cũng chẳng buồn để ý giọng điệu cố tỏ ra thoải mái của anh, mạnh mẽ kéo áo anh ra bằng được. Cởi áo vest xong, Trang Nại Nại chuyển mục tiêu tới áo sơ mi. Tư Chính Đình không còn cách nào khác, chỉ đành mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Vừa cởi áo sơ mi ra, Trang Nại Nại liền thấy những vết đỏ lựng ở sau lưng anh, có vài vết còn sưng phù lên, dỉ máu, trông rất đáng sợ. Mắt Trang Nại Nại đỏ hoe, sao anh ngốc thế, cứ mặc ông đánh anh như vậy à? Tư Chính Đình lắc đầu, cầm tay cô, bác gái bảo anh giấu giếm bệnh tình của bác, nên anh không thể nói cho mọi người biết, anh rất xin lỗi. Trang Nại Nại im lặng cúi đầu, nước mắt trực trào ra. Sao em lại trách anh được? Nếu em là mẹ, em cũng sẽ làm như thế. Anh không cần áy náy đâu, thật đấy. Tư Chính Đình nghe cô nói, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Thật ra, thời gian qua mẹ Trang Nại Nại sống không dễ chịu, nhưng anh cũng đâu dễ dàng gì. Anh tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho bà, còn phải giấu Nại Nại. Lúc nào cũng lo lắng không biết sau khi mọi chuyện lộ ra rồi, liệu Nại Nại có trách anh không? Nhưng sao anh có thể từ chối được? Lúc Tiêu Mộ Thanh vừa tỉnh lại, biết mình bị u não thì lập tức nắm tay anh, ép anh phải đồng ý giữ bí mật cho bà. Thời gian sau đó, anh vẫn sống trong áy náy, biết bao lần muốn nói với Nại Nại và Tiêu Khải, nhưng lại không dám mở miệng. Anh có thể hiểu được cơn thịnh nộ của Tiêu Khải khi ông biết chuyện, nên anh chỉ mong có thể nhận sự trừng phạt này để có thể giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng. Anh còn lo Trang Nại Nại sẽ không tha thứ cho anh. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cô đã trưởng thành rồi. Nhưng điều đó lại càng khiến anh xót xa hơn. Nếu có thể, anh thà gánh vác hết tất cả, để cô vẫn là cô gái ngây thơ như ngày nào. Anh ôm chặt lấy cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1178. Thật sự rất đau đớn. Trang Nại Nại hỏi xin y tá thuốc sát trùng rồi bôi cho Tư Chính Đình. Xong xuôi cả hai lại im lặng chờ đợi. Vì khóc quá nhiều nên Trang Nại Nại cực kỳ mệt mỏi. Cô dần dần không chịu được nữa, gục lên vai Tư Chính Đình rồi ngủ thiếp đi. Lúc đang ngủ mơ màng, bỗng bị anh đánh thức dậy. Tư Chính Đình mừng rỡ nói với cô, nại nại, mẹ em tỉnh rồi, mẹ em tỉnh rồi. Trang nại nại đứng bật dậy, ngây dại chạy về phía phòng bệnh, lại bị y tá chặn lại ở trước cửa. Bệnh nhân hiện đang rất yếu, cô đừng nói chuyện với bà ấy quá nhiều, tốt nhất là lần lượt từng người vào thăm một thôi. Trang nại nại lo lắng nhìn vào trong, thấy Tiêu Mộ Thanh đã mở mắt nhìn ra, trông thấy cô thì nở nụ cười yếu ớt. Sống mũi Trang nại nại cay cay, cô rất muốn xông vào thăm mẹ trước tiên, nhưng cô biết cô không thể làm như vậy. Đinh và Thôi Tinh Tước dìu Tiêu Khải đến. Ông chống gậy đi vào, rồi đóng cửa phòng bệnh lại. Trang nại nại lo lắng nhìn vào trong phòng. Trong phòng bệnh, Tiêu Mộ Thanh đã được đỡ ngồi dậy. Bà vừa trải qua cuộc hóa trị đầu tiên trong đời nên bây giờ vừa kiệt sức, vừa đau đớn. Nhưng một năm qua, bà đã phải chịu đựng cơn đau này vô số lần, nên bây giờ cũng dễ thích ứng hơn. Tiêu Mộ Thanh nhìn Tiêu Khải, nở nụ cười yếu ớt. Ba, Tiêu Khải khẽ gật đầu, ông ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn cái đầu chọc lốc đang đội mũ của bà. Vì ngày thường có tóc che đi nên không ai nhận ra, nhưng lúc này trông bà cực kỳ gầy yếu. Cổ họng Tiêu Khải nghẹn ngào, mãi lâu sau mới có thể kìm nén được cảm xúc. Ba nhớ lúc con còn bé, ba đã từng nói, con không phải một người thừa kế xuất sắc. Tiêu Mộ Thanh cười đáp, con xin lỗi, đã để ba phải thất vọng rồi. Không, giờ đây ba chỉ muốn nói, con là người xuất sắc nhất, ưu tú nhất trong lòng ba. Ba tự hào vì có đứa con như con. Đau ốm một năm ròng, nhưng chỉ lẳng lặng chống lại bệnh tật một mình, không phải ai cũng làm được điều này. Tiêu Mộ Thanh rất mạnh mẽ, người bình thường không ai làm được như bà. Đôi mắt Tiêu Mộ Thanh đỏ hoe, bà cười nói, ba, đây là lời khen hay nhất mà con từng được nghe. Mắt Tiêu Khải đỏ ngầu, Mộ Thanh, nếu có thể con hãy cố gắng sống, nhưng nếu thật sự quá khó chịu, con cũng đừng kiên trì nữa. Đây là câu nói đau đớn nhất đời ông. Trong thời gian Tiêu Mộ Thanh hôn mê, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Con gái ông còn sống ngày nào là vẫn còn phải chịu khổ ngày đấy. Vậy thì sao lại phải ép con bé chịu đau đớn như thế? Nước mắt Tiêu Mộ Thanh lăn dài trên má. Con cảm ơn ba, quả thật con rất đau. Tiêu Khải không kìm nổi nước mắt nữa, cổ họng nghẹn đắng. Đây là lần đầu tiên con gái ông tỏ ra yếu đuối trước mặt ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, mẹ, có phải mẹ đau lắm không? Tiêu Mộ Thanh từ bé đã rất mạnh mẽ, vì ông rất nghiêm khắc, còn thường xuyên mắng nên con bé chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt ông. Năm xưa, con bé bỏ trốn với Cố Đức Thọ, thật ra cũng chỉ vì muốn ép ông chiều theo ý nó. Nhưng giờ đây, con bé lại nói với ông những lời như thế, khiến ông phải cố nén lắm mới có thể không khóc. Cơn đau đã giày vò con gái ông đến mức nào mà lại khiến con bé phải tự nói ra điều đó với ông? Ba, con vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng, mong ba hoàn thành giúp con. Con nói đi, chỉ cần ba làm được, ba sẽ đồng ý với con bất cứ chuyện gì. Dù con muốn hái sao trên trời, ba cũng sẽ hái chúng xuống cho con. Tiêu Mộ Thanh nở nụ cười thỏa mãn với ông. Hiệu quả cách âm của phòng bệnh rất tốt, tiếng nói chuyện ở bên trong đều không thể lọt ra ngoài. Mãi 10 phút sau, Tiêu Khải mới đứng dậy, chậm chạp để y tá dìu ra ngoài. Trang nại nại không kịp nhìn vẻ mặt của ông mà chạy vào phòng bệnh luôn. Mẹ, nhìn Tiêu Mộ Thanh nằm trên giường, mắt Trang nại nại đỏ hoe. Tiêu Mộ Thanh vẫn cười, chỉ vào bên cạnh mình. Trang nại nại liền đi tới, để bà sờ đầu cô. Nại nại, đừng buồn. Lời nói của bà khiến nước mắt Trang nại nại lại trực rơi xuống. Cô buồn bã vâng một tiếng, nép vào người bà, ôm eo bà. Mẹ, có phải mẹ đau lắm không? Không đau, thật đấy. Mẹ gạt con. Nại nại, thật ra từ bé sức khỏe mẹ đã yếu rồi. Lúc trước, bác sĩ phỏng đoán mẹ không sống được quá 20 tuổi, nhưng mẹ vẫn sống. Năm nay mẹ đã 53 tuổi rồi, 33 năm đã là có lời rồi. Sao mà tính như thế được? Nại nại, bác sĩ chẩn đoán mẹ khó mang thai, nhưng sau mẹ lại có con đó thôi. Con biết không, con chính là thiên sứ bé bỏng của mẹ. Nếu không có con, mẹ đã chẳng thể sống đến tận bây giờ. Vậy mẹ phải tiếp tục sống vì con nhé. Mẹ phải xem con gây dựng lại hoàng gia thịnh thế, nhìn bé lười và bé nháo trưởng thành. Ừ, mẹ sẽ cố gắng. Bác sĩ chẩn đoán mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm nửa năm. Nhưng một năm qua, mẹ đã giành giật được thêm nửa năm từ tay ông trời. Mẹ rất cảm tạ trời đất vì đã để mẹ được gặp con của con, được giúp con trông cháu. Trang Nại Nại khóc òa lên. Sau này mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, nhìn hai đứa nó cưới vợ, sinh con. Ừ, mẹ đồng ý với con. Con đừng khóc nữa, thiên sứ của mẹ. Hứa với mẹ, đây là lần cuối cùng con khóc vì mẹ. Trang Nại Nại nhìn gò má gầy yếu của Tiêu Mộ Thanh, nặng nề gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, có thể chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Sau khi Trang Nại Nại ra ngoài, y tá lập tức cho Tiêu Mộ Thanh đi nghỉ. Mọi người ngồi trông nom ở bên ngoài. Đến hôm sau, Tiêu Mộ Thanh tỉnh lại, liền gọi MS Đinh vào, nắm tay bà ấy nói, đời người ngắn ngủi, đừng để phải hối tiếc. Đinh nhìn bà một lúc, mãi sau mới gật đầu. Thời gian sau đó, Tiêu Mộ Thanh lại nửa tỉnh nửa mê. Qua một thời gian, nhờ được xạ trị, lại dùng thêm cả thuốc trung y nên sức khỏe của bà cũng tốt hơn trước nhiều. Một tuần sau, Tiêu Mộ Thanh nằng nặc đòi ra viện. Mẹ không muốn phí hoài quãng thời gian cuối đời ở trong bệnh viện. Bệnh tình của bà đã là giai đoạn cuối, dù có hóa trị thì cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ hơn một chút. Bà đã không còn tin vào hóa trị nữa, thà ở nhà uống thuốc trung y còn hơn. Thầy thuốc trung y kia cũng nói nên tiếp tục uống thuốc theo đơn ông kê, vì thế mọi người đành theo ý Tiêu Mộ Thanh, để bà xuất viện. Về đến nhà, Tiêu Mộ Thanh thấy mệt mỏi, bèn về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Khải nhìn theo bà một lúc lâu, rồi bỗng nói với MS, Đinh, Mộng Á, cháu lại đây. Đinh Mộng Á theo Tiêu Khải vào thư phòng. Một lúc sau, bà lại vui sướng chạy ra nói với Tư Chính Đình và Trang Nại Nại. Nại Nại, ông nội con, đồng ý chuyện của hai đứa rồi. Đồng ý rồi. Trang Nại Nại ngây ra, nhưng buồn thay, lúc này cô lại không thể vui nổi. Cô nhìn lên phòng Tiêu Mộ Thanh, rồi cười như mếu. Trong thư phòng, Tiêu Khải lẳng lặng ngồi trên ghế, nhớ lại cuộc trò chuyện với Tiêu Mộ Thanh vào hôm trước. Con gái ông chỉ có một nguyện vọng, con rất mong được trông thấy Nại Nại và Chính Đình kết hôn. Ba, con biết thật ra ba đã siêu lòng rồi. Biểu hiện của Chính Đình một năm qua đã khiến ba rất hài lòng, không phải sao? Nếu không thì sao ba có thể chuyển hoàng gia thịnh thế về nước được? Sở dĩ đến lúc này mà ba vẫn không chịu đồng ý là vì lúc nào cũng là Nại Nại theo đuổi Chính Đình. Ba sợ kết hôn rồi, thằng bé sẽ không biết quý trọng Nại Nại, đúng không? Mỗi một lời bà nói đều trúng tim đen của Tiêu Khải. Ba, con là con gái ba, là người hiểu ba nhất trên đời này. Nhưng con cảm thấy ba đã theo dõi và thử lòng Tư Chính Đình đủ rồi. Con rất mong được chứng kiến hôn lễ của hai đứa. Tiêu Khải nhìn bà một lúc lâu mới gật đầu, được rồi. Thời gian sau đó, cả hai nhà họ Tư và họ Tiêu đều trở nên bận rộn. Vì có chuyện vui, hoặc cũng có thể là thuốc của thầy thuốc trung y có tác dụng, bệnh tình của Tiêu Mộ Thanh cũng đã đỡ hơn nhiều. Nhưng điều này lại khiến mọi người lo lắng hơn. Thế này rõ ràng là hồi quang phản chiếu. Tiêu Khải và Đinh Mộng Á bàn bạc chuyện hôn lễ. Tất cả mọi người đều muốn kéo dài thời gian kết hôn. Vì một khi hôn lễ xong xuôi, Tiêu Mộ Thanh sẽ thả lỏng tinh thần, rồi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng Tiêu Khải lại muốn đẩy nhanh ngày cưới lên. Vì như thế, con gái ông mới bớt thời gian chịu đau đớn hơn, dù chỉ một chút. Thầy thuốc trung y tạm thời ở lại nhà bọn họ, được ông ấy điều trị. Tiêu Mộ Thanh quả thật đã có tinh thần hơn lúc trước, thậm chí đến bữa cũng ăn được nhiều hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, đếm ngược đến hôn lễ. 1. Bầu không khí trong nhà cũng không trầm xuống vì Tiêu Mộ Thanh. Bà vốn là người thích náo nhiệt, cũng hay pha trò nên căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Hầu như ngày nào Đinh Mộng Á cũng chạy qua nhà họ Tiêu để bàn bạc với Tiêu Khải chuyện tổ chức hôn lễ. Về phần Trang Nại Nại thì bận rộn không ngừng nghỉ cho công cuộc gây dựng lại tập đoàn Hoàng gia thịnh thế. Có được sự giúp đỡ của Tư Chính Đình, cho nên về cơ bản không một ai trong giới dám làm khó dễ cô. Sự nghiệp cũng coi như thuận buồm xuôi gió, thi thoảng cũng xảy ra vài chuyện khó khăn nhưng chỉ cần nghĩ tới mẹ là Trang Nại Nại lại trở nên hăng hái. Tiềm lực của con người là vô hạn, ban ngày có bận rộn cỡ nào thì mỗi tối cô vẫn dành thời gian xem xét các tài liệu liên quan đến kinh doanh. Toàn bộ hôn lễ đều được giao cho Tiêu Khải và Đinh Mộng Á lo liệu. Hôm nay, Trang Nại Nại vừa mới tan làm về đã nghe tiếng tranh cãi của Đinh Mộng Á và Tiểu Khải. Nại Nại cưới chồng chứ không phải gả đi, cho nên sau hôn lễ phải ở bên này. Đây là giọng của Tiêu Khải. Đinh Mộng Á ho khan một tiếng, muốn tranh thủ chút lợi lộc cho con trai mình. Đúng, chú nói đúng. Thế nên hai đứa nó ở đây nửa tháng rồi lại qua bên kia nửa tháng. Chính Đình đã thiết kế xong phòng cưới rồi, tốt xấu cũng phải để tụi nhỏ ở đó chứ. Phòng cưới? Nhà họ Tiêu này thiếu phòng cưới sao? Đinh Mộng Á, chưa kể tiền Nại Nại đưa cho mấy người là xính lễ, chứ không phải của hồi môn. Đợi kết hôn rồi thì đối ngoại sẽ nói Tư Chính Đình là rể cái nhà này. Đinh Mộng Á, thằng bé vẫn có thể quản lý Đế Hào. Đế Hào với Hoàng gia thịnh thế tuyệt đối không có xung đột về lợi ích. Đinh Mộng Á, Tiêu Khải ngồi xuống ghế sơ lan. Ừ, đúng thế, vậy là tốt nhất. Sau này 3, 5, 7 có thể cho Tư Chính Đình ở lại bên này, cùng phòng với Nại Nại. 2, 4, 6 thì nó ở lại biệt thự nhà họ Tư đi. Đinh Mộng Á hoàn toàn câm nín trước tính toán của Tiêu Khải. Tiêu Mộ Thanh cười. Ba cho Chính Đình chút mặt mũi đi. Để người ngoài biết thì chẳng phải họ cười đến rụng răng sao. Đúng đó ông nội. Cái này ông cứ kệ cháu đi. Có được không ạ? Trang Nại Nại đi vào. Hừ, chẳng biết xấu hổ gì cả. Ông đang nói chuyện người lớn, mắc mớ gì tới cháu? Tiêu Khải trợn mắt nhìn Trang Nại Nại một cách tức tối. Trang Nại Nại le lưỡi. Tiêu Khải liền chỉ thẳng lên phòng trên lầu, đi lên đọc tổng hợp các hợp đồng ông đã chuẩn bị, bao giờ nghiên cứu rõ ràng thì xuống ăn cơm. Trang Nại Nại đứng thẳng tắp, làm tư thế chào với Tiêu Khải, yes, sir. Nói xong, quay sang làm mặt quỷ với Tiêu Mộ Thanh và Đinh Mộng Á rồi chạy biến lên lầu. Lên lầu, cô cũng không vào thư phòng ôn bài như Tiêu Khải nói mà chạy đến phòng hai con trai mình. Bây giờ cô đã có nhiều thời gian để chăm sóc mẹ hơn, bởi vì hai đứa con của cô đều ở nhà họ Tiêu. Lúc cô đẩy cửa bước vào thì hai đứa nhóc đang chơi xếp gỗ. Tư Chính Đình kiên nhẫn ngồi bên cạnh trông tụi nhỏ. Hai đứa thấy Trang Nại Nại thì lập tức nhào tới. Cô bật cười hôn mỗi đứa con một cái, sau đó ngồi chơi với hai đứa một lúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, đếm ngược đến hôn lễ. 2. Hôm nay Tư Chính Đình đến đây cùng với Đinh Mộng Á. Trang Nại Nại chỉ xuống dưới lầu, nói, lại bắt đầu bảo thủ rồi, anh cảm thấy mẹ anh chịu nổi không? Tư Chính Đình cười, em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lời cũng đã nói, hôn lễ cũng đã thương lượng xong, về những vấn đề khác MS, Đinh sẽ đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất. Chơi được một lúc, Trang Nại Nại đứng lên đi vào thư phòng bên cạnh. Cô còn chưa đóng cửa thì đằng sau đã có một bóng người vọt tới. Dầm, cánh cửa phòng được khép lại, Tư Chính Đình dán lên người cô, thân thể ấm áp ôm cô từ phía sau, nhớ anh không? Trang Nại Nại gật đầu, nhón chân hôn lên môi anh. Rõ ràng là một đôi nam nữ đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt nhưng lại cứ bị Tiêu Khải canh giữ chằm chằm mọi thời khắc. Sao củi khô có thể không bốc lửa đây? Nhất là ngày hôm nay. Ngày hôn lễ đã được ấn định. Hôm nay, Đinh Mộng Á tới thương lượng chuyện kết hôn, tiện đường đưa xính lễ, mà Tiêu Khải lại sống chết không chịu nhận. Bọn họ ở dưới lầu ồn ào, mà anh và cô lại ở trên lầu vụng trộm, đột nhiên thấy có chút kích thích. Đôi môi của Tư Chính Đình vẫn mềm mại và ấm áp như vậy. Khoang miệng cũng dẫn theo hương vị đàn ông đặc biệt khiến Trang Nại Nại cảm thấy mê muội. Dường như chỉ hôn như vậy là không đủ, bàn tay cô không nhịn được mà di chuyển ra đằng sau, với vào trong áo sơ mi của anh. Khoảng khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt, đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn khó hiểu xông lên. Ai cũng nói phụ nữ kết hôn rồi như sói như hổ, hiện tại cô thật sự có cảm giác này. Nhưng tất nhiên chuyện sau đó không thể nào xảy ra ở đây rồi. Chẳng biết lúc nào người bên dưới sẽ đi lên, mặc dù lý trí đã cảnh báo nhưng Trang Nại Nại vẫn không nỡ buông Tư Chính Đình ra. Có vẻ như dục vọng của Tư Chính Đình cũng bị khơi dậy. Bàn tay tay của anh bóp chặt lấy eo của cô, như muốn đem cô hòa vào cơ thể của mình. Lúc hai người còn đang quấn quýt bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, có người nhỏ giọng nhắc. Tiểu thư, Tiêu lão đang lên lầu. Trang Nại Nại, bởi vì Tiêu Khải quá chuyên quyền độc đoán khiến cô với Tư Chính Đình phải làm một đôi uyên ương số khổ. Bây giờ ngay cả người hầu trong biệt thự cũng đứng về phía bọn họ rồi. Nhưng mà nhắc nhở như thế nghĩa là bọn họ thừa biết cô và anh đóng cửa làm gì sao? Gương mặt của Trang Nại Nại đỏ bừng, cô vội vàng khoát tay áo với Tư Chính Đình rồi chạy biến sang thư phòng để nghiên cứu hợp đồng.